Chương 31, bắt. Này này, ngươi không nên quá tở hở ân ở Đường Vũ bất đắc dĩ xem lên trước mặt thiếu nữ tóc đen, còn có một bên một đống lớn người áo đen. Nghĩ từ bản thân cái kia khổ cực đãi ngộ, Đường Vũ nhịn không được lên tiếng, đáng tiếc đối phương không có nghe chính là. Im miệng, ngươi bây giờ là sổ sổ xỉ hệ tỷ tội nhân, xin theo chúng ta đi một chuyến ngăn trở Đường Vũ đường đi. Trải lấy xong biện nữ tử một mặt trầm trừng mắt liếc Đường Vũ, mặc dù không biết đối phương vì cái gì không phản kháng, nhưng là mình cũng không thể phớt lờ. Có được mị hoặc chi nhãn, Đường Vũ liếc mắt xuyên thủng thiếu nữ ý nghĩ, hắn lần nữa thở dài, chính mình bất quá chỉ là khách du lịch, thuận tiện đến sảy giấy bên trong nhìn một chút, tại sao phải phản kháng. Đương nhiên, Đường Vũ còn không có ngu đến mức đem trong lòng nghĩ những lời này nói ra, hắn dự cảm, một khi chính mình lời nói ra, tương nên tới một nữ nhân kinh khủng trả thù. Ấy ấy, trước đó ta bởi vì một số quan hệ, nổi khùng đi chạy hồn đường phố chết đi những người kia, ta thật đáng tiếc, hiện tại ta biết sai, có thể hay không tha thứ một chút. Hết thệ từ trung ương 46 thất trô thẩm phán ta không có quyết định quyền lợi lạ thường. Đường Vũ vờ ơ y ma thừa nhận sai lầm, chỉ bất quá thiếu nữ trước mặt cũng chính là sỏi phồng, không có cho Đường Vũ một điểm mặt mũi, trực tiếp cắt ngang Đường Vũ còn chưa nói xong lời nói. Ngươi vì cái gì không phản kháng? Đi ở phía trước sói phồng đột nhiên dừng bước, xoay đầu lại một mặt phức tạp nhìn xem Đường Vũ. Ngày đó chiến đấu nàng có khả năng một chút không lọt nhìn ở trong mắt, đối phương thế nhưng là có thể cùng trung đoàn trưởng đối chiến, không rơi một chút hạ phong tồn tại, hơn nữa còn có thể là vương hồ lão, căn bản cũng không có thể sẽ bị chính mình cái này nhỏ nhỏ bợ liệp bắt lấy. Sói phồng lời nói khiến cho Đường Vũ ngẩn người, nhìn xem tấm kia non nớt lại có vẻ kiên nghị mặt. Trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác kỳ quái. Đột nhiên, Đường Vũ giơ tay lên, ngay tại sở phồng một mặt đề phòng trong ánh mắt, nhẹ nhàng bỏ vào đối phương trên đầu. Nếu như ta nói, là bởi vì ngươi không mới sẽ không phản kháng. Ngươi tin không? Không tin. Đường Vũ lời nói khiến cho sở phồng ngẩn người, tiếp lấy kiên quyết phủ định trong lòng của nàng chỉ có dọ gì chia. Ta liền biết. Sở phồng đầu bên trên truyền đến quen thuộc xúc cảm, Đường Vũ thói quen vuốt vuốt, trên mặt hiện ra quả là thế biểu. Hư trở ngại thực lực của đối phương, sỏi phồng căn bản cũng không dám phản kháng, vừa mới nàng đã phát ra tín hiệu, lập tức liền có bờ lịch hướng bên này chạy tới, nàng chỉ hy vọng chính mình có thể kéo dài một chút thời gian, quảng chi liền chỉ có một điểm. Như thế không mệt mỏi sao? Hy sinh chính mình, đem đổi lấy xã hồ sổ xỉ hệ tỷ lợi ích. Sỏi phồng ý nghĩ trong lòng lần nữa bị Đường Vũ xuyên thủng, tại hiện thế, giống nàng lớn như vậy nữ hài tử. Hẳn là còn ở đọc sách ra. Đây là trung ương 46 thất chỗ quyết định quy củ, hình quân sứ mệnh cũng thế. Trung ương 46 thất nói cái gì là cái đó. Sao nếu có trong một ngày 46 thất phát hạ mệnh lệnh, nhường ngươi giết chết dọ gì chia, ngươi có phải hay không cũng sẽ không chút do dự rút đao khiêu chiến đâu? Nhìn xem trước mê bất ngộ sỏi phồng, Đường Vũ lông mày một nhăn, lẽ ra hắn có khả năng không cần phải để ý đến nàng. Dù cho tự mình một người cũng giống vậy có khả năng tiến vào sợi dây ấy, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn dùng ngốc nhất một cái phương pháp, hơn nữa còn nhàn rỗi không chuyện gì làm đi xen vào chuyện bao đồng. Ui ui, ngươi không phải hủ hệ cổ mẫn đầu cái kia một trận doanh sao? Ai có thể nói cho ta biết hiện tại là thần mã hướng? Ta nghe được Đường Vũ, sỏi phồng rõ ràng chần chờ, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục nói cho hắn biết, trung ương 46 thất là được đàng, nếu có một thiên hạ mệnh lệnh như vậy. Đó cũng là dò gì chỉ chính mình xúc phạm quy tắc, thế nhưng chờ đến ngày đó chính mình thật sẽ đối với mình dò gì chia đại nhân rút đao khiêu chiến sao? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, có đôi khi sống sót kỳ thật có khả năng. Không cần mệt mỏi như vậy, cái kia buông xuống liền muốn buông xuống, nhưng là chân chính thuộc về mình, liền phải cố gắng đi tranh thủ, cho dù là thất bại tay phải thói quen lần nữa vuốt vuốt đối phương cái kia một đầu mái tóc. Đường Vũ quay đầu nhìn về phía một bên khác, lười nhắc nói. Các ngươi thật đúng là nhàn a, vờ ơ y ma toàn bộ điều động, cũng không cần đi bảo hộ trung ương 46 thất đám kia lão bất tử sao? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác cả tiểu ca, dù sao ngươi quá nguy hiểm. Đường Vũ bên phải, một cái mang theo thoa non lá, người khoác có thêu hoa văn phấn hồng vũ dệt bên ngoài, hàm dưới xúc lấy một chút sợi dâu đại thúc từ một bên công trình kiến trúc đi ra, nhìn xem Đường Vũ ánh mắt rõ ràng có chút ngưng trọng, hắn có thế sẽ không quên một kiếm kia uy lực. Này vẫn là đối phương không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức kết quả, mặc dù hắn cũng không có sử dụng vạn giải chính là. Y chi mà đấy, khuôn mặt mới tinh tế quan sát một chút, phát hiện xuất hiện không ít khuôn mặt mới. nguyên 6 phiên đội đội trưởng Gìn Giữ Cụ Chỉ Kỳ đi qua cùng Bái Lạc Lam đối chiến, chịu một chút thương, tại tăng thêm bị cuốn vào chính trị chiến tranh Cụ Chỉ Kỳ vang sông bị lợi dụng, cuối cùng rơi vào bị phong ấn kết cục, cho nên lựa chọn ẩn lui, từ cháu của hắn Cụ Chỉ Kỳ bị ạ quốc kế nhiệm. Nguyên thập phiên đội đội trưởng Sĩ Bạ Ủy Xỉn Mộ ạ kỳ dạ biến mất, từ thập phiên đội tam tịch Hỉ Sủ Gạ Tột Hỉ Dịu kế nhiệm. Nguyên 11 phiên đội đội trưởng Quỷ Nghiêm Thành Kẻ Nạo Kỳ bị đồng đội đánh bại, từ đánh bại đối phương bình thường đội viên xạ giả kỳ Kẻ Nạo Kỳ kế nhiệm. Nguyên 12 phiên đội đội trưởng Tấn Thăng Sệ Rộ phiên đội, từ hai phiên đội tam hệ ưu giả hạ giả kỳ Sủ Kẻ kế nhiệm. Nhìn xem nguyên bản thập phiên đội đội trưởng lúc này đã thay người, Đường Vũ con mắt khẽ híp một cái. Esgen, động tác của ngươi thật đúng là nhanh, đâu này cũng khó trách Đường Vũ sẽ thấy kinh ngạc. Phải biết Đường Vũ cũng bất quá muốn đi hủ hệ cổ mẫn đồ một tháng. Trong một tháng này Esgen vờ ơ y ma đem hổ lo hạ củ cũng chính là hạ củ ý chỉ gồ cho chế tạo đi ra. Đường Vũ đương nhiên sẽ không biết, Esgen là đem theo đầu châu ý chỉ gồ nơi đó lấy được máu, tiến hành bồi dưỡng, mới có thể nhanh như vậy chế tạo ra hổ lão hạ củ. Tội nhân Đường Vũ, xin mời đi với ta một chuyến, thân là sẩy giấy đương nhiệm hai phiên đội đội trưởng, bí ẩn cơ động tổng tư lệnh, cùng thứ nhất phân đội hình quân tổng quát quân đoàn trưởng, do gì chỉ cái thứ nhất đứng dậy, mặc dù nói chính là xin mời, thế nhưng thực tế nhưng không có xin mời ý tứ, gần như tất cả bờ liệt đều rút ra chạm phách đao. Thú vị tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đường Vũ vươn hai tay. Nha, mặc dù không biết trung ương 46 thất đám kia lão bất tử rút cái gì điên. Vợ ơ y ma không phải trực tiếp hạ lệnh đánh giết ta, mà là đem ta bắt trở về, cũng là cu nở dê vừa vặn mượn cơ hội này ai đều không nhìn thấy, bị hết thể đội trưởng liên hợp sử dụng đông đảo phược đạo trói buộc Đường Vũ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cách đó không xa Bách Kỳ, phát giác được cái kia mười mấy cố không kém linh áp, khe khe thở dài, mạ vịt vơ mì lì ổng đại nhân, Đường Vũ đại nhân hắn lại đang chơi. Không sao à. Bách Kỳ ba ba muốn làm cái gì liền để hắn đi làm, ta đều sẽ vinh viên ủng hộ hắn, cũng là ở trước đó một bên mạ vịt vợ mì lì ổng nhẹ nhàng lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía một bên thân thể còn rất yêu ớt dù kỳ ạ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.